Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Như thường lệ thì giờ phút này chúng ta gặp gỡ và phân tích cũng như là chia sẻ cho nhau nghe về Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Và kỳ học này đó là kỳ học thứ 79. Thưa đại chúng, thì chúng ta đã trải qua 38 trên 42 chương. Và hôm nay chúng ta học chương thứ 39, kỳ thứ 79. Sáng nay là tại Hoa Kỳ là sáng thứ 3, ngày 13 tháng 7 năm 2021. Thưa quý vị, cái chương 39 này nó chỉ có 8 câu, mỗi một câu 4 chữ. Nó giống như một thể thơ tứ ngôn, một câu 4 chữ. Và tôi xin đi vào phần chánh văn là chúng tôi sẽ phân tích cho đại chúng. Phật ngôn học giả, học Phật đạo giả. Phật sở ngôn thuyết, giai ân tín thuận. Thế như thực mật, trung biên giai điềm, ngô kinh diệt nhĩ. Phật ngôn là lời Phật dạy rằng, là Phật dạy. Học Phật đạo giả, cái người tu học Phật Pháp, thì những lời giáo huấn của Phật truyền đạt. Cái người mà tu học đạo Phật á, học những lời giáo huấn của Phật á, là Phật ngôn sở thuyết, là những lời giáo huấn của Phật nói á, thì giai ân tín thận là ta phải nên tin tưởng và thực tập. Thí như thực mật, ví như người ăn mật. Trung biên giai điềm mà giữa chén mật và chung quanh chén mật đều là ngọt. Ngô kinh diệt nhĩ, lời của ta dạy là Phật, cái lời của Phật, ý Phật đó là lời của Phật dạy, giáo pháp của Phật cũng giống như vậy. Thì các vị biết rằng cái chén mật thì ta thấy rồi, chén mật hay ly mật hay bất cứ định cái kiểu gì mà đã là mật thì nó phải ngọt, nó ngọt từ đầu cho tới cuối, tới đáy, cho tới xung quanh đều là vị ngọt. Nói theo cái trần đời thì người ta nói là mật ong thiệt á, các vị thấy là lấy cọng hành mà đút vào đó, cọng hành nó héo luôn đó, đó là mật ong thiệt. Rồi còn nhiều cách thử khác nữa. Thì bây giờ mình trở lại cái vấn đề cái giáo pháp Phật cũng như vậy. Phải là chân thật, phải là ngọt như vậy, ngọt đều đặn như vậy, chứ không có kiểu mà thế gian ta gọi là treo đầu dê bán thịt chó. Xin phép các vị là bây giờ tôi giảng, tôi cũng nói trước à, các vị đã nghe lâu rồi thì có những lời tôi nói nó gần như là vụng và vụng về, nhưng mà đừng lấy đó là vụng về, bởi vì nó có những cái cần nói, những cái ý nó thấm thiết như vậy. Cái những giáo pháp của Phật, kinh của Phật, kinh thiệt của Phật dạy, lời thiệt của Đức Phật, không phải riêng Đức Thích Ca Mâu Ni mà của các người bậc giác ngộ. Mình nói khẳng là những bậc giải thoát giác ngộ, thì những lời nói của các ngài nó ngọt không thể nghĩ bàn. Mà cái ngọt đây không phải là cái ngọt để mà pha chế, pha lẫn, trộn lộn, mà cái ngọt này ngọt tự nhiên. Cho nên thường chúng ta nói là cái giáo pháp Phật ví như mật ong, ngọt tự nhiên. Bởi vì con ong nó hút các cái vị ngọt của các cái loài hoa, nó về, nó nhả ra, nó tạo thành một cái vị ngọt gọi là mật của con ong. Thì những lời của Đức Thế Tôn nói riêng, và những lời của chư Phật trong mười phương, các bậc giác ngộ trong mười phương nói ra cũng như vậy, đó là tinh hoa của vũ trụ vạn hữu. chứ không có cái chuyện gì mà gọi là mơ hồ hay là gọi là viển vông hay là gọi là rớ không tới hết. Vậy các vị nhớ tôi nói, không biết tôi nói vậy có hết đủ cái ý để cho các vị hiểu không nha. Thật sự là tôi hiểu tôi nói vậy đó. Cho nên người tu hành đó, phải tin giáo pháp, mà tin giáo pháp đây là cái là giáo pháp đây là cái gì, là lời Phật dạy. Bởi vì lời Phật dạy như chúng ta thường nghe nói là Đức Phật là chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cuốn ngữ giả, là của Phật là lời chân, lời thật, trước sau không sai khác, là bất dị, bất cuốn là Phật không có màu mè qua lá cành vũ khí ấy hết, không có hư dối. Vì vậy mới nói rằng nước biển mênh mông, tất cả muôn dòng trở về biển nó đều có một vị gọi là vị mặn, mà tất cả lời pháp của Phật chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Như vậy ta tin là Phật dạy, nhưng mà ở đây cái chỗ đó tin suông chưa đủ, mà phải cần hiểu cái nghĩa lý và thực hành. Cho nên người mới nói rằng người tu học Phật pháp thì những lời giáo huấn của Phật truyền đạt ta phải tin tưởng và thực tập. Phật dạy nhắc rất rõ, pháp của Phật không phải là cái lời nói suông. Cho nên nhiều người tội lắm, thấy thương tâm lắm, cứ nghĩ là theo đạo Phật là cứ tới giờ là kinh là đọc, đọc trả bài cho Phật nghe, vậy là đủ đó. Không phải, mà lời của Phật không phải là nói suông, mà lời của Phật dạy là lời cần hiểu nghĩa lý và thực hành. Bởi vì giáo pháp của Phật đưa đến con, cho con người tới một cái vị giải thoát. Từ ấy đến nay đã 26 thế kỷ qua, mà trải bao nhiêu thăng trầm thay đổi, nhiều nền văn hóa quốc gia, và chính đệ tử Phật về sau cũng chia thành nhiều phe, nhiều phái, nhiều tông, nhưng giáo pháp duy nhất của Phật chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Thành ra cái chương này nó ngắn như vậy, nhưng mà nói lên cái nền giáo lý Phật hoàn thiện. Vì lời Phật dạy từ cái trí vô thượng viên mãn, liễu ngộ được thật tướng pháp, cho nên Phật không có mong cầu cái gì trên thế gian, cũng không phải muốn được thế gian tôn kính, cũng không phải vì danh lợi, mà Đức Phật chỉ vì cái lòng đại bi thương xót. Cho nên pháp Phật tuyệt đối để cho chúng ta tin tưởng, tuyệt đối để nói lên một cái tinh hoa vũ trụ xứng đáng cho chư thiên và loài người phát khởi niềm tin bất khoại để tu học. Học mấy cái này vậy mà tôi biết rằng 10 người khó, chỉ học giữa 10 người chỉ 3 người là cảm thông được. Các vị thấy Phật tử đi chùa đông vậy, chứ thật sự ra 10 người tìm chưa được 3 người. 3 người là Phật tử thiệt đó. Phải nói mà nói cứ phơi bài, chỉ trích nặng nề thì giống như mình mang cái trần sa hoạt về mình. Thật sự là không có mấy người mà hiểu đạo Phật thiệt hết. Toàn là hiểu đạo Phật một cách mơ hồ, giả dối, viễn vông, ảo tưởng. Để rồi cứ rằng nghĩ rằng đạo Phật là chỉ là cái lè lè cái hình thức để cầu nguyện vãng sinh. Nói vậy là tôi bị cái sự chỉ trích rất là nặng nề. Nhưng bây giờ tôi nói các huynh đệ là tôi không khác hơn được, bởi vì tôi đã đi tới đây rồi, còn ăn bao nhiêu, còn sống bao nhiêu nữa mà sợ sệt, mà hãi hùng, mà phải ngược lại với cái những gì khó khăn của mình đã lăn lộn trôi qua để giữ gìn được cái lý tưởng tới ngày hôm nay chứ. Thành ra tôi thương, tôi nhiều khi tôi cũng cảm thông cảm thương cho các Phật tử, những vị mà chia sẻ những cái bài của tôi giảng lên trang, các vị tôi biết tội nghiệp, các vị tôi biết bạn bè nó cũng không ưa, nó cũng đánh phá, thậm chí người tu nó cũng cho người để đánh phá, để biêu riếu tôi, để cho các vị thối chuyển. Tôi biết tội nghiệp, tôi biết vị nào mà can đảm lắm đó mới dám mà gọi là chia sẻ những cái bài giảng của tôi. Tôi không phải là một bên thọ địch, một bề thọ địch, mà tôi là thập phương tứ bề thọ địch. Đó là rõ ràng vậy. Tôi biết các vị cũng cũng cũng rắc rối khó khăn lắm, chứ không phải mà các vị dễ dàng, mà các vị tâm đắc những cái lời tôi chia sẻ, mà các vị dám chia sẻ về trang của mình đâu. Bất cứ trang gì, trang YouTube hay là trang Facebook hay là trang fanpage hay là bất cứ trang gì, tôi biết là các vị rất khó khăn. Nhưng mà các vị cứ an tâm đi, không phải tôi nói là tôi động viên tôi an ủi đâu. Cái gì nó cũng vậy, có câu là đấu chiến thắng Phật mà. Nó tranh đấu đã rồi nó tự dạt hết trơn à. Mà mình phải vững lòng, chứ không khéo nó làm nó chưa dạt mà mình gục ngã trước đó, nó uổng lắm. Cho nên tôi biết là các vị cũng khó khăn. Các vị mà chấp nhận theo lời chia sẻ của thầy Thiện Tài này là các vị mất bạn bè, mất thầy, mất chùa, rồi mất lòng cái chùa mình đi đó, mất lòng cái ông thầy mình quy y hoặc là mình đi theo đó, mất lòng lắm. Nhưng mà trên đời này tôi chia sẻ cho đại chúng, các vị nhớ thường cái câu thầy thầy Thiện Tài này nói đó, muốn cái gì phải bỏ cái gì, phải chấp nhận cái gì mới được cái gì. Các vị cũng muốn hết đó, muốn cho cái chùa đó trọng dụng mình, muốn cho ông thầy này thầy nọ nể nang mình, muốn cho bạn bè yêu mến mình, cái gì các vị cũng muốn hết mà không bỏ cái gì sao được cái gì. Bây giờ đời các vị cũng muốn, mà đạo cũng muốn, tu hành cũng muốn, mà làm ăn cũng muốn, người sắc đẹp cũng muốn, tiền tài cũng muốn, danh vọng cũng muốn, địa vị cũng muốn, cái gì cũng muốn, rồi giải thoát cũng muốn, giác ngộ cũng muốn, các vị muốn hết trơn vậy. Thì các vị nhớ là cái gì gom vô cái tư tưởng của mình là nó quýnh nhau lung tung beng hết trơn á. Cho nên cái gì vậy mà các vị muốn cái gì thì các vị phải bỏ cái gì, lấy cái gì thì mới được cái gì. Đó là lời chân thành của ông thầy Thích Thiện Tài này nhắc nhở cho quý vị. Tôi biết là quý vị thương quý tôi, nhiều người thương quý tôi lắm và rất e ngại chia sẻ những cái bài thầy Thiện Tài giảng lắm, tôi biết. Bởi vì thích thương quý nhưng mà chia sẻ thì bạn bè nó quýnh phá. Bởi vì bạn của mình xưa nay á, là những người mà nó cái lòng tin nó cũng như mình, lòng tin ban đầu đến với chùa, đến với chùa thì công quả rồi cúng dường để tụng kinh để làm chức này địa vị kia được ông thầy ông trọng dụng, mà bây giờ tự nhiên mình khác bạn mình thì làm sao mà mình nó để cho mình yên. Tự nhiên chia sẻ những cái bài của ông thầy Thiện Tài ông quýnh lung tung beng, ông nhiều cái bài giảng ông nó phàm tục lắm sao ta chịu. Phải nói cái gì, có Phật ở trước mặt, có Phật ở trên đầu, có Phật ở hai bên, có Phật ở sau lưng, có Phật để tiếp dẫn, có Phật để thọ ký, có Phật này kia nọ ta mới chịu chứ. Còn nói kiểu là Thiện Tài ông thầy này cũng tu mà ông ba mớ là sao, ông nói cái gì đâu không hà, trời đất ơi đại bi mà ông nói là của Bà La Môn niệm Phật Di Đà thì ông nói là hướng ngoại rồi tụng ôi cái gì ông cũng bác hết trơn, xin cho thầy tài để cho tu cái gì, cha này mà tu hạnh mẹ gì cho nên tôi nói khó lắm. Tôi biết các vị là vô cùng khó khăn hơn tôi nhiều, bởi vì các vị còn bạn bè, còn người thân, còn thầy, còn bạn, còn chùa. Hoàn toàn là cái người mà không hiểu giáo pháp, không học giáo pháp, không hành giáo pháp là nghe tôi nói là không bao giờ chấp nhận. Tôi khẳng định 100% không bao giờ chấp nhận. Thì chùa thì mày ăn nói gì kỳ, thì chùa mà không tin Phật thì tin tin ở đây là chánh tín. Còn cái tin mà cái lòng tin đó thì ai tin không được. Nhưng mà cái lòng tin thì ai cũng có lòng tin đó, nhưng mà làm sao mà tin chánh tín á, nó mới đưa nó giải thoát giác ngộ. Còn tin mơ hồ, tin mù quáng, tin mà không biết cái giáo pháp của Phật á, mà để hướng tới sự giải thoát giác ngộ thì tin nó tin làm cái gì. Cho nên tôi nói sẵn, nói trước rồi để cho các vị đừng có ngỡ ngàng. Các vị nhắm mà các vị không có vượt chịu đựng nổi á, cái thế lực thù địch tôi gọi là thế lực thù địch, không chịu nổi thế lực thù địch thì đừng đừng bao giờ các vị chia sẻ cái bài giảng của tôi nha. Nó tìm cách này cách khác mà các vị nhớ cái người hiền, người trí á, người ta không có lăng xăng, người ta không có lộn xộn. Còn ma quỷ á, ham cầu, ham hố danh lợi á, nó chạy vòng vòng, vòng vòng. Nó chạy để cho nó làm cho con người phải phải phải cung đầu, phải phải thù oán, phải mất tin lẫn nhau, ghê lắm. Vậy mà ai yếu bóng vía thì đừng bao giờ chia sẻ mấy cái bài của ông thầy Thiện Tài. Thứ nhất là của ông Hòa Thượng Từ Thông, thứ hai là của ông Hòa Thượng Thanh Từ, thứ ba là của ông thầy Thiện Tài. Điều Hòa Thượng Thanh Từ thì tại vì Hòa Thượng giảng nó hiền, cho nên nhiều người họ nghe họ không dám đụng tới, tại vì Minh Thiện nó mạnh quá đi lấy xịt đè người. Còn trừ ra Từ Thông là một, thầy Thiện Tài là hai, Hòa Thượng Từ Thông, thầy Thiện Tài là coi như là nhẹ bóng vía thì đừng nghe. Nó sâu sắc hơn đừng nghe, mà hơi hơi nữa đó thì nghe, mà đừng bao giờ chia sẻ bài. Còn phải chấp nhận thương đau, chấp nhận làng tên mũi đạn, chấp nhận sự chỉ trích công kích thì các vị mới chia sẻ cái bài của ông Huệ Sự Từ Thông là một, phải Thiện Tài là hai. Chấp nhận coi như là anh hùng là ra trận mà. Một là chết đứng giữa sa trường, hai là chiến thắng trở về. Chứ không có vụ mà lòn trôm cuốn gói mà bờ dép tiếng lính dài. Ai sao tôi vậy, ai làm bậy tôi làm theo. Thầy Thiện Tài giảng đạo, chưa bao giờ Thiện Tài vũ khí một ai. Chưa bao giờ Thiện Tài này kêu gọi cái ai mà nuôi cho Thiện Tài, đóng góp cho Thiện Tài cả. Thiện Tài này vì một cái lý tưởng. Dù bản thân thầy Thiện Tài này có hư hèn, có xấu hổ, có tủi nhục, có đê tiện, xấu xí như thế nào đi chăng nữa, nhưng mà tấm lòng thầy Thiện Tài này đối với giáo pháp của Như Lai, mà thầy Thiện Tài này hết lòng phụng hiến, đúng như là ngã kim phụng hiến cam lồ vị. Hiến ở đây không phải hiến mà cái vật chất, hiến mà cái vị cam lồ, mà ngã kim phụng hiến cam lồ vị, luận đẳng tu di vô quá lượng thượng. Là cái hiến này là hiến cái tinh thần, hiến cái vị cam lồ, cái vị đại hồ mà không thể đo lường tính điểm. Đây là lần đẳng tu di vô quá thượng, sắc hương mỹ vị biến hư không. Giờ có sắc hương, giờ có mỹ vị, nhưng mà nó cũng qua đông, nó cũng trở thành hư không vô tận. Cho như là lòng thành phẩm vật đồng nhất thể. Chứ không có hiến vật chất, không có hiến hình tướng, không có hiến ru ngủ, không có vũ khí, không có gió gạt phỉnh phờ. Còn chừng nào mà tôi giảng pháp, để tôi giảng, để tôi lôi kéo võng đạo Phật tử, để tôi cho tôi nhiều tín đồ, để tôi cho tôi nhiều nhiều người phụng dưỡng, cung cấp, nuôi dưỡng tôi, thì cái đó nó khác à. Còn tôi giảng đây là giảng vì một lý tưởng. Vì vậy mà tôi không sợ hãi. Mà các vị nào không sợ hãi thì mới gặp nhau cùng một chiến tuyến. Các vị mà sợ mất lòng, sợ mất dạ, sợ mất dạ, sợ mất bạn bè, mất thầy, mất bạn, mất chùa, thì đừng bao giờ nhắc tới tên ông thầy Thiện Tài này trước mặt mọi người. Bởi vì các vị vừa mở hơi ra nói về Thiện Tài thôi thì trước mắt là ô cái thầy đó mà năng thuyết bất năng hành. Trước chắc là nó sẽ chụp cái mỏ mình chỗ đó, nó dùng cái mỏ của cái mỏ chim chuột của nó chụp mình chỗ đó. Mỏ chim chuột là cái mỏ nó nhọn, nó gấp, nó phải gấp trước, nó kẹt trước. Ô cái cho thầy đó tùm lum qua lá hẹ, năng thuyết bất năng hành, nói được cái miệng. Vậy tôi nói rồi, cái thế giới thầy chùa nó không ưa thầy chùa. Cũng như chó với chó nó không ưa nhau. Thầy giáo không ưa nhau. Bởi vì tất cả mà nếu con người mà còn lẫn quẩn hay là con thú mà còn lẫn quẩn trong cái dòng danh lợi là nó phải như vậy. Đó, tôi nuôi hai con chó mà không hề ưa nhau. Bởi vì con chó mà nó còn như vậy thì đừng nói chỉ con người. Con chó nó không biết nói tiếng người mà nó biết cái tình thương nào và tình thương nào san sẻ. Còn riêng đạo Phật, nếu con người mà còn danh, còn lợi, còn chùa, còn viên, còn danh, còn chức, còn tước, còn địa, còn vị, còn ba tánh bổn đạo là không bao giờ thầy chùa ở nhau. Trừ ra thầy nào mà không còn danh, không còn vị, không còn chức, còn tước, không còn ba tánh, không bổn đạo, không còn chùa chiên, thì lúc đó mặc quả hoàng, thì mấy ông thầy mới ngồi lại thương yêu nhau. Mà thương yêu nhau là thương yêu nói để thương, mà thật thật không thương gì hết. Còn thầy chùa mà nó mở miệng, nó bày đặt, nó tôn xưng, nhờ ơn đức của chư tôn Huệ Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, phước đức của Ngài, công đức của Ngài nó thâm thẳm như trời, cao như biển rộng, như tàng cây đại thọ, như núi cao sừng sững như đó. Đó là láo hết. Nó láo có căng. Nó láo mà không hề sợ quỷ sứ cắt lưỡi. Nó láo mà nó chà đạp thê lương. Đi tới đó mà thử coi cúng cái bao thơ mà nhẹ coi nó có ca ngợi vậy không. Mà nó cúng mà nó ca, nó đưa tặng mây xanh, nhưng mà sau lưng nó nói khen trước mặt bóp cái con gì đó sau lưng. Tôi nói đây là nói sự thật. Trừ ra cái thứ thầy chùa nào mà nó chịu không nổi, nó vô nó quýnh phá thôi. Còn nếu mà thầy chùa thiệt là nghe mấy lời tôi nói không có gì mà cay đắng hết trơn. Sự thật đó lại là vĩnh viễn muôn đời, đó là sự thật. Nó khen trước mặt mà bóp con cặc, cũng xin lỗi, bóp gì sau lưng, nó xin lỗi, sorry, xin lỗi các vị nghe tôi nói theo thế giờ, cho tôi nói mạnh bạo đi, không có ốp ốp chấm chấm mở mở dấu hổ dấu thang kia được, quý vị mất công suy nghĩ. Tôi ghét cái thứ mà nó khen trước mặt mà nó bóp cái đó sau lưng. Mình đi đám, mình có làm gì nữa đâu. Mà nhờ công đức của chư tôn Huệ Thượng, chư Thượng Tọa, thấy hình bóng của các ngài, nó làm cho bầu trời quang mây tạnh, nó làm cho thế gian này sung sướng, nó làm cho rắc rối ban tổ chức của chúng con. Sự hiện diện, sự có mặt của quý ngài là làm cho rắc rối chúng con thêm. Mà nó không dám nói như vậy, mà nói sự hiện diện của quý ngài là bóng cây đại thọ, là đám mây che cái sự nông bức, là núi Thái Sơn sừng sững, là nước biển đại dương mênh mông. Vậy cái mấy ông Huệ Thượng, mấy ông Thượng Tọa mình hỉnh nó mũi lên cười khoái lắm, chứ đâu có biết là nó chửi sau lưng đâu. Nó dự lễ xong nó mẹ kiếp, mấy ông Hòa Thượng phải cúng bao thơ cho nhiều à, cúng ít là thì sao mà không được à. À, rồi mấy ông nhỏ là phải cúng sao à. À, cho nên trời bữa nay làm đám xong rồi á, theo lẽ tôi mời có hai ông Huệ Thượng à, mà hai ông Huệ Thượng chứng minh đủ rồi, chứ thầy tôi là ba là đủ rồi, mà ông dắt theo mấy ông thị giả nữa. Rồi Huệ Thượng này á, rồi báo thôi biểu mợ Huệ Thượng kia làm bao thơ, trời đất ơi, làm tôi sự có mặt của mấy ông này làm cho tôi thêm phần rắc rối. Những cái gì tôi nói mà nếu nói sai đó các vị danh bằng tay của tôi. Cho nên Đức Hòa Thượng mình cẩn thận à, nó đưa lên vậy đó, chứ thật sự là nó dùng nặng thung nó bắn nổ trứng giái, chứ đừng có tưởng đâu sung sướng chi à. Tôi nói quịch tẹt như vậy hà, ai ghét thì ghét, giờ này không có sợ nữa đâu. Rồi càng ngày tôi càng không sợ mà, bởi vì không có, càng tu lâu năm thì càng sống được cái thực tại, cái thẳng hừng, cái thật sự, chứ không có dùng cái lời. Còn người ta mới tu, người ta mới giảng sư, cho nên người ta phải kính lên cái Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tôi hay là thầy kính đảnh lễ mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, cầu nguyện quý ngài thương xót cho con, để cho con giảng trung chánh pháp của Như Lai. Con cầu nguyện, tôi cầu nguyện cho quý thiện nam tín nữ Phật tử có mặt trong đạo tràng cũng như nghe trên online được luôn luôn bình an trong ánh hào quang của mười phương chư Phật. Làm gì hết 3 phút rồi còn đâu vậy? Mẹ kiếp, mình ngồi mình ngóng lỗ tai mình nghe. Nghe cái gì mình nghe nó tréo có ngoài hàm, từ Bà Triểu tới Bà Đen, từ Bà Đen tới Bà Điểm, từ Bà Điểm tới Hóc Môn, từ Hóc Môn xuống tới Cần Duộc, quan sang Cần Giờ, nó tréo ngoài hàm, nó làm vậy rồi ngồi đó mà nghe. Cho nên tôi là không có niệm Phật, bởi vì niệm Phật, niệm tâm, tâm niệm Phật, khi tôi giảng như vậy là đã có niệm Phật rồi, nhớ ơn của Phật, nhớ đức của Phật, để mà nói cái lời chân lý của Phật là niệm Phật rồi. Thành ra cho nên tôi nói cho chư huynh đệ rõ biết như vậy đó. Tôi không có dính líu chính trị chính em gì, thành ra cho nên các Phật tử mà comment vô lộn xộn chính trị chính em là tôi không quan hỷ nghe. Tôi nói trước, bởi vì mình đây ở đây học pháp là không có nói cái thứ chính trị là cái thứ gì mà mình phải đi ở không đâu, mình đi suy nghĩ tới nó làm cái gì. Cái Phật pháp đây này là lấy cái chính để trị cái tà là đủ quá rồi. Còn không có chính trị nào mà muốn thở đâu, mà mình ở không mà mình suy nghĩ làm gì. Cho nên tôi nói hoài, ai nói tôi cộng sản thì ngu, mà ai nói tôi cộng hòa là ngục. Thằng nào muốn ngu, thằng nào muốn ngục thì cứ chụp mũ. Thằng nào muốn ăn cứt mèo, ăn cứt chó thì cứ chụp mũ tôi. Họ nói tôi cộng sản là ăn cứt mèo, mà nói cộng hòa là ăn cứt cà sáp. Nên tôi không có theo bên nào, tôi nói trước danh dự, trước sau duy nhất. Cho nên thằng nào muốn chụp kiểu nào cũng chụp. Thằng nào chụp tôi cộng sản thì động mồ bên ngoại, mà thằng nào chụp mũ tôi là cộng hòa là động mồ bên nội. Thằng nào mà chụp mũ tôi cộng sản là ăn cứt gà sáp. Thằng nào mà chụp mũ tôi là cộng hòa là ăn cứt chó, cứt mèo. Thằng nào muốn ngôn, nào muốn ngột thì cứ chụp. Còn tôi thì duy nhất nói cái lời giáo pháp của Đức Phật gì thì tôi làm không hết nè. Tôi ở không đâu mà tôi chính trị cho nên. Nhưng hơn nữa cái miệng tôi vậy là có thằng nào ngu mà dám kéo tôi vô làm chính trị. Có nó ngu cả tổ tông, nó ngu cả dòng họ, ba sáu họ cha, ba ba họ mẹ, nó ngu hết đời này tới đời khác, nó mới dám kéo tôi vô làm chính trị. Chứ cái miệng tôi mà đụng cái là khu chát bét hết trơn là làm chính trị mẹ gì. Cho nên thằng nào mà chụp vô là đều là thứ ngu một hết. Đều là thứ mà coi như là không, không còn cái gì mà để nói hết trơn. Thứ ăn cứt gà sáp, ăn cứt mèo hết. Thời bữa bây giờ phải nói mạnh vậy đó, nó bạo vậy đó. Vậy cho nó tá quả tâm tình, nó ngán. Chứ thôi cái gì nó nói cũng được hết trơn á. Cái xã hội bây giờ nó nói cái gì nó nói cũng được hết trơn á. Hở ra là nó có chụp. Nhất là nó biết cái tẩy của mấy ông thầy chùa là nó chụp. Nó nghĩ là nó chụp không trúng chỗ này, nó chụp trúng chỗ kia. Nó giống như là nó bắt cá thòi lòi hay là bắt cá bún sao, bắt cá kèo vậy đó. Nó phải dùng tay nó chụp đầu này, tay nó chụp đầu này, chụp nó mò, nó chụp, bắt lương rồi cũng vậy đó. Nhưng mà ai chụp dễ chứ, thời hiện tại này chụp không có dễ đâu. Các huynh ơi, các huynh tỷ muội ơi, các huynh tỷ muội mà nó ngang ông thầy thiện tài này, ông đạo mà ông chửi cho mà nghe. Còn các huynh tỷ muội nào mà đáng tuổi cha chú ông thiện tài này, là ông thiện tài ông cho ông đào sọ ông bà lên, ông cho chó cho đĩ đái trên đó đó, chứ đừng ham mà chụp mũ ông thầy thiện tài này. Cho nên tôi nói thiệt, cái xứ xã hội này tôi ghét lắm cái xứ chụp mũ nghe các gì. Bởi vì tôi đã trải qua những cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng rồi. Trời ơi, 8 năm trời, xíu điều mà coi như là sức là sức mà hồi hạn với cái đám mà ăn không ngồi rồi rồi đó. Cái đám mà coi như là rảnh háng. Trở lại Phật pháp. Vậy thì bữa nay mình học cái chương này là cái chương mà để nói lên cái giáo lý đạo Phật là một giáo lý hoàn thiện. Vì lời Phật dạy là từ cái trí vô thượng viên mãn, liễu ngộ thật tướng pháp. Đức Phật không mong cầu điều gì trên thế gian, rõ ràng. Đức Phật không hề, nếu mong cầu Ngài ở lại hoàng cung, Ngài làm vua, chứ Ngài làm, cho nên Đức Phật không mong cầu điều gì trên thế gian. Và Đức Phật cũng không muốn là mình nói ra được để được thế gian tôn kính đâu, mà cũng cần cái chuyện đó. Ai kính không kính thì phải cũng chẳng cần. Kiểu như ông Cụ Từ Thâm, ông đặt cái bài mà tôi tâm đắc đó. Đường đời giảng lối đi về đâu, đi về đâu. Trí ngu ai người ngu trí, biết đâu gợi mình. Đâu biết đâu gợi mình, gợi mình ai dễ biết đâu. Rồi gì nữa đó, rồi gì mà cái gì mà cuối cùng là cái gì cái bài có cái đoạn cuối là cái gì mà ai trọng ai màng, ai trọng ai màng, trọng không trọng thì cũng không màng đó, ai khinh ai trọng cũng chẳng màng. Thì tôi thấy rồi, cái này tôi thấy tỏ rõ mồn một rồi. Mấy cái thứ mà đá cá lăn dưa, mà lòn trôm cuốn gói, mà đầu trộm đuôi cướp, mà chửi cha mắng mẹ, mà không có biết nhân nghĩa lễ trí tính, mấy cái thứ mà ăn nói hồ đồ hỗn độn á, nó có trọng mình cũng chẳng được cái lợi gì. Cái thứ mà biết nhân, biết nghĩa, biết trí, biết tính, biết hiếu thảo ông bà, cha mẹ, biết trước, biết sau, biết nghĩa, biết tình, biết đâu là phải, đâu là quấy á, người ta kính trọng mình thì nó còn có giá trị. Cái thứ mà đụng đâu bả đó, đụng đâu chửi đó, đụng đâu chửi cha mắng mẹ, cái thứ mà phản phúc tráo chúa lộn chồng, ta dặn nài bẻ ống đá cá lăn dưa, đầu trộm đuôi cướp, những cái thứ đó nó không có là cái gì mà để cho mình cần nó trọng mình hết trơn. Vì nó trọng mình là cái gì của nó mới trọng mình. Các vị suy nghĩ coi, cái thứ đó mà nó trọng mình là cái gì mà nó mới trọng mình. Cho nên mình cần là cần cái người trí giả, cần cái người hiểu biết, cần cái người có đạo đức, có phẩm hạnh, có thủy chung, có hiếu thảo. Những người đó trọng mình thì mình mới có là con người gì, người ta mới kính nể mình chứ. Cho nên các vị nhớ, những cái điều đó rất đơn giản mà không phải dễ thực tập đâu. Rất đơn giản mà phải dễ thực tập. Gặp mấy cái thằng thầy chùa mà nó đụng đâu nhậu đó, đụng đâu đụng khô mực, ăn xé khô mực, đụng thịt gà xé phai, bóc thịt gà xé phai, đụng cá lóc nướng trôi, bóc cá lóc nướng trôi, đụng bà già lái bà già, đụng ấu niên lái ấu niên, mấy thứ đó nó trọng tôi được cái gì? Mày là cái gì mà tao là cái gì mà tao mày trọng tao được cái gì? Còn ví dụ như cái người hiền, người nhân đức, người có học thức, người mà biết lẽ phải, họ thấy trọng mình là tại vì họ quý mình có cái gì đó mình đáp ứng cho họ, dù là không đáp ứng vật chất nhưng mà về tinh thần, cái lời nói nào phải, lời nói nào có chân lý, họ nghe họ thấy phù hợp tâm linh, họ kính quý mình, nó mới là mình là một người có giá trị chứ. Cho nên vì vậy mà có nhiều thầy chùa nó ngu lắm, nó cần cho nhiều người tiền hô hậu ủng, nhưng mà chẳng được lợi ích gì hết trơn. Chẳng được lợi ích gì, toàn là lúa lép không. Mà hạt lép không thì làm sao nó lên mỏng cho được. Giáo lý Phật mà đi nài để đi bán rẻ, đi nài để đi dụ khí, đi nài để đi rồi giống như cái mớ hàng chợ trưa vậy thì giáo lý Phật có ý nghĩa gì chứ? Vì Đức Phật là đấng cha lành của trời người và các cảnh giới thấp hơn cõi người. Vì vậy mà sự có mặt của Đức Phật, giáo lý của Đức Phật đem đến niềm vui cho loài người, đem hạnh phúc, đem an lạc cho trời người, cho chúng sanh, cho nhân loại. Giờ là vậy đó. Thì đi vào nội dung cái bài này thì có mấy phần mà ta cần lưu ý đó. Một là giáo pháp của Phật dù trải qua thời gian hay không gian vẫn không bị đào thải. Hai là giáo pháp của Đức Phật đáp ứng được tâm thức của mỗi thời đại. Và nói cuối cùng là giáo pháp của Phật chỉ có một hương vị là hương vị giải thoát. Và tôi nói về những vị đang nghe đây có buồn không ha? Giờ tôi xin nhắc là hãy nghe mà không bằng lòng thì đừng dại dột mà nghe rồi sanh cái tâm phiền não uổng lắm nghe. Thành ra cho nên là tôi nói cho huynh đệ ở đây là nói lời không biết là ở trong này mấy người thương tôi mà hiểu, tôi thương mà phải hiểu cái tấm lòng của tôi vì cái gì, không biết tôi được mấy người hiểu vậy, tôi không biết. Thì tôi nói nặng nề quá và biết các vị có cảm thông, có hiểu được cái tấm lòng tôi vì cái gì mà tôi phải nói vậy không ta? Chứ còn tôi sao không lẽ tôi là con người ngu si tới mức độ mà tôi không biết nói cái điều gì đó để cho người ta thương mình. Sao mình đi nói kia những cái lời nặng nề, chỉ trích về để cho người ta ghét mình ha. Các vị có hiểu điều đó giùm cho tôi không nè? Tại sao không không không nói những cái điều gì đã cho ta thương mình mà đi nói những cái điều cho ta ghét mình chê vậy ha? Bởi vì nhiều khi nó các vị thương ai các vị phải hiểu người đó. Chứ các vị thương mà các vị không hiểu thì tôi nói thiệt các vị đừng thương, là các vị đau khổ thêm thôi. Nên thương thì phải hiểu, hiểu mới thương. Đó là cái điều thành thật. Thành thật mà chia sẻ cho đại chúng như vậy đó. Nhiều khi tôi giảng xong rồi tôi muốn khóc vậy đó. Khóc là tôi cũng thương là chính tôi. Tại sao mà mình hy sinh vậy, mình nói vậy chi? Tại sao mình không biết nói ngọt ngào? Tại sao mình không biết nói lời lẽ? Tại sao mình không biết nói những cái gì mà gọi là tế nhị, là tâm lý để cho được lòng người ta nhiều hơn, chứ sao chỉ nói vậy? Cho nên hiện tại trong cái xã hội của chúng ta, bạo động có mặt khắp nơi trên hành tinh này, thù hận, chiến tranh, bạo lực, khủng bố, rồi bây giờ tới bệnh dịch. Tất cả xảy ra là do vấn đề va chạm tranh chấp của các nền văn minh, và tất cả những nền văn minh các vị thấy đều có gốc rễ từ tôn giáo. Cố nhiên ở một mặt nào đó cũng là một tôn giáo, cũng là một trong những yếu tố quan trọng trong cái sự phát triển đóng góp cho nền văn minh hòa bình của nhân loại. Nhưng mà sự phát triển vượt bậc về lĩnh vực trên thế giới đã nâng cao đời sống văn minh và các hiện tại, nhưng lại dễ đưa ra đến tình trạng khủng hoảng xã hội, khủng hoảng chính trị, khủng hoảng toàn cầu về bệnh dịch và đời sống tâm linh bị tha hóa. Cho nên ngày nay đã đến lúc mà chúng ta, con người chúng ta cần có những nhu yếu, tìm về cái sự hòa điệu trong cuộc sống chung, tìm về cái hạnh phúc an lạc. Và chúng ta phải làm sao học giáo lý Phật để biết rằng sự đóng góp của giáo lý Phật cho nền hòa bình, văn minh, cho nhân loại qua từ bi của Đức Phật mà hơn 2.000 năm trước vẫn còn mãi mãi và không bao giờ thay đổi, vẫn còn mới với cái không gian thời gian này, hợp với tất cả mọi thời đại. Xu thế con người là yêu thương, là muốn được sống trong yêu thương, muốn được loại trừ những hận thù, muốn loại trừ được những cái cuồng tính, và điều này chỉ có một mặt rất nhỏ trong kho tàng giáo lý của Phật và trao cho chúng ta được hiểu biết mà thôi. Đạo Phật loại trừ những tính chất thần linh được đặt trên nền tảng suy tôn thờ cuồng tín. Người ta thường cho rằng không có tôn giáo nào mà phi thần linh như Đạo Phật. Và chính Đức Phật từng tuyên bố Phật là một vị thầy, một vị đạo sư, một thầy chỉ đường. Giáo lý Phật chỉ có công năng soi đường cho con người, nương vào lời dạy của Phật để tự thanh lọc thân tâm. Cho nên Ngài đã tuyên bố là cái nhân bản, rồi cái Phật quyền. Mọi người đều có khả năng thành Phật. Mọi người đều có chất Phật bên trong. Nếu khéo quay về, đào xới cái vùng tâm thức, gạn lọc những nhiễm ô, thì chúng ta là thánh thần, là Chúa của chính mình, là Thượng Đế của chính mình, là Phật của chính mình. Và điều quan trọng hơn nữa là giáo lý Phật, dù trải qua 26 thế kỷ, nhưng chưa bao giờ lạc hậu lỗi thời, cần phải củng cố, cần phải sửa sai, chỉnh lý, mà giáo lý Phật luôn luôn phù hợp bất cứ một xã hội nào, thời đại nào, tháng năm nào. Vì thấy nó rõ như vậy đó, giáo lý Phật không có hề chấm bút, sửa, hiệu đính gì hết trơn. Cuộc đời 45 năm thuyết pháp của Đức Phật, chưa bao giờ Ngài có một lời hiệu đính, chưa bao giờ Ngài có một lời xin lỗi nha. Mình đã nhiều khi, ví dụ như tôi giảng là tôi còn xin lỗi, tôi còn hiểu đính, tôi còn này kia. Cho nên tuyệt vời lắm các vị ơi, ráng học giáo lý Đạo Phật. Vì vậy mà cái nền tảng từ bi trí tuệ của Phật giáo, thì các vị biết đó là cái quan trọng lắm. Cho nên chúng ta nhìn lại cái quá khứ đi qua, nước Việt Nam ta vào năm sáu mấy đó, các huynh đệ trẻ thì như chúng ta trẻ, chúng ta không có chứng kiến, chỉ còn cỡ các Phật tử mà từ 60 trở lên, các vị đã từng chứng kiến cái thương tâm, cái gọi là tan thương vô bể giữa cái tôn giáo mà để sụp đổ chế độ, để kỳ thị, để đánh phá, để gọi là kỳ thị chế độ gọi là chế độ, đau lắm. Nồi da xấu thịt đau lắm, nhưng mà nó xuất phát từ đâu mà có gọi là sụp đổ một cái chế độ, một cái nền đệ nhất cộng hòa, đúng rồi, đệ nhất cộng hòa. Thật chất đó là từ tôn giáo mà ra. Nếu không vì dần dịch, vì chiến tranh tôn giáo thì không có chiến tranh chính trị mà sụp đổ như vậy. Còn cái chuyện chính trị là như tôi đã nói là tôi không đụng tới, nhưng mà tôi nhắc là cho các vị hiểu một chút thì để có là cái minh chứng nó rõ ràng, và chúng ta đã từng chứng kiến, và những người trẻ thì không chứng kiến nhưng mà cũng còn thấy rõ ràng như vậy. Chỉ trừ ra những người nào mà quá cố chấp không thấy mà thôi, bởi vì họ cố chấp rồi là họ cứ bảo thủ cái ý của họ là đúng rồi, không thấy. Đó. Còn bây giờ không phải tôi nói vậy là tôi binh vực Phật giáo, tôi cũng không binh vực, nếu sai tôi vẫn là Phật, Đức Phật là tôi binh vực là tại Ngài đã hoàn thiện 100% viên mãn rồi. Còn cái chuyện mà chư tổ kia mà cũng còn chưa hoàn thiện, huống gì cái gọi là tứ chúng sau này. Cái nào đúng nói đúng, chứ tôi không có binh vực một phe một phái để điều quýnh đạo người ta, không có. Tôi thì đã cao sẵn rồi cho nên tôi không có nhón gót. Ai lùng quá thì mới nhón, mới nói qua nói lại để cho người ta thấy mình đi thấp, đứng thấp thoáng ở dưới đất. Tôi thì không có, tôi cao sẵn rồi, tôi giàu gì cũng 1m68 rồi. So lại là đồng vừa rồi, nhưng mà tại mập rồi thấy tưởng đâu lùng, chứ tôi không có lùng. Thành ra vì vậy mà tôi không có đứng dưới đất đâu mà chùm muốn cho mọi người phải để ý tôi. Thậm chí đi tôi phải khom xuống để cho nó bằng mọi người nữa cơ. Đó, cho nên các vị trở lại cái vấn đề mà đấu tranh mà mấy mươi năm trước, 63, 73, 83, 93, 2003, 2013, gần 60 năm, hơn nữa đời người, gần một đời người, nếu đời người 60 tuổi gọi là 60 năm cuộc đời, gần một đời người chúng ta đã từng nghe thoáng và từng chứng kiến tan thương dâu bể, nồi da sáo thịt, lật đổ chế độ, kỳ thị, điều từ tôn giáo mà ra. Thật sự ra đó, tôn giáo là góp phần rất lớn cho xã hội, cũng có một phần góp lại cái nền an vui, độc lập, hòa bình cho nhân loại, nhưng mà cũng không kém phần làm rối ren cho xã hội. Nên bây giờ các vị thấy lộn xộn thời gian gần đây, cũng từ chùa viện, từ phái này phái kia, hết Bồng Lai rồi tới Tân Diệu rồi nhóm đạo này đạo kia, cuối cùng là dính líu cũng từ tôn giáo mà ra, từ những cái tranh chấp để tôn thờ lý tưởng giáo chủ của mình mà ra hết. Đó là nội bộ Phật giáo thôi mà nó còn như vậy. Đừng nói chi là tôn giáo này với tôn giáo nọ. Cao Đài thì chia ra hai phái, Cao Đài Tây Ninh, Cao Đài Băng Chỉnh. Phật giáo thì chia ra hai phái lớn là Nam Tông, Bắc Tông, hay gọi là Nguyên Thủy, Đại Thừa. Rồi từ Đạo Chúa thì Tinh Lành, Công Giáo, Thiên Chúa, Tinh Lành. Rồi... Hòa hảo thường tí, hòa hảo gì đó tùm lum hết trơn, coi như tự nội bộ chia ra, rồi các cái tôn giáo chia ra, rồi các cái mỗi một tôn giáo chia ra, cuối cùng rồi gà nhà bôi mặt đá nhau, theo lẽ các tôn giáo là cái trách nhiệm phải ngồi lại để phổ an bá tánh, để gây dựng nền hòa bình cho nhân loại, còn đằng này không. Rồi cuối cùng để cho người ngoài đó, họ chọt kề bánh xe vô, rồi xúm nhau mà chửi. Giờ thấy nội mà Tân Diệu chửi thầy chùa giáo hội không còn gì. Giáo hội thì cứ làm đơn kiện tới mà nhà nước đổ qua do cho giáo hội. Giáo hội thì phải chờ lệnh của nhà nước, rồi để cứ để cho ông Tân Diệu đó, ông lên ông quang quang ông chửi. Rồi tới một lai cũng vậy, cũng quang chửi. Rồi ôi nó thành ra nó lộn toàn phèo, nó làm cho người ta nó vô tình như vậy đó, không cần dẹp để tự nội bộ bôi mặt đá nhau rồi cho Phật tử nó mất tính tâm. Đó là một cái con đường đi nước bước tuyệt vời. Thay vì ngày xưa dẹp chùa, dẹp chiền, dẹp nhà thờ, dẹp miếu, dẹp mạo, dẹp đình, dẹp miếu, giờ không cần dẹp, để tự nội bộ nó quýnh nhau rồi nó tự dẹp, nó mất lòng tin với nhau, nó tự dẹp, bởi vì không có lòng tin nữa. Còn ai tin là ngu đáng chịu, chết đáng chịu. Lường gạt coi như là cả bao nhiêu tỷ, bao nhiêu trăm tỷ, nhưng mà rồi lường gạt cho đã, ngu đáng chịu, rồi bắt vô tù xong rồi ở ngoài có người chạy trọt, thành ra rồi nói bây giờ thay vì tù 10 năm nhưng mà giảm riết còn 5-2 năm, nhưng mà phải về phải né mặt cho đủ 10 năm. Rồi về thầy chùa thì ấu dâm thì theo lẽ 6 năm, nhưng mà rồi tôi nghe nói lại là nếu không dịch bệnh này là Tết này được ra tù rồi, nhưng mà phải về phải hứa là phải đánh mặt, đừng có trường cái mặt ra để cho đủ 6 năm. Yêu cầu có tiền là có tất cả chạy hết. Không phải nói riêng quốc gia nào, ngay cả thằng Mỹ đây cũng như vậy. Thành ra vì vậy mà cái đấu đá bây giờ không cái gì cũng cái, không qua cái đồng tiền. Nó ghê như vậy đó chứ. Nó ghê gớm như vậy. Ngay thằng Mỹ này nó cũng không phải mà nó không ghi tiền đâu nghe các chị. Vẫn có kẻ hở như thường. Đó tôi nói, nhưng mà nó đỡ hơn một chút, đỡ hơn là nó nhiều con mắt nó ngó. Tại vì Mỹ thì nó đa đảng, tư bản thì nó đa đảng, cho nên đảng này nó ngó đảng kia, nó ngó đảng lại. Rồi có thượng viện, hạ viện, có tòa án, có pháp luật, cho nên nó là cán cân, chính giữa hai bên hai bàn cân là chính phủ và quốc hội. Ở tổng thống và quốc hội ở giữa nó có cái tòa án nó cân, nó đỡ một chút vậy thôi, đỡ một chút vậy thôi. Chứ còn thế giới nhân loại này thì thật ra thì cũng không ai thua ai, từ ngàn xưa cho tới ngàn nay. Không biết tôi giảng vậy các chị nghe các chịu không? Nói vòng vòng cho để nói cái nội dung đầu á, là cái giáo lý đạo Phật là nó phù hợp với mọi thời đại, coi như là không bị đào thải. Còn cái chuyện đào thải là do con người tự đào thải, tự làm sai với lời Phật dạy. Đó là nội dung mà tôi nói, nội dung đầu. Còn hai nội dung nữa thì tôi xin để ngày tiếp theo tôi nói, đó là vấn đề cũng có bài học này mà tôi chia làm ba cái nội dung như vậy đó. Giáo pháp của Phật dù qua thời gian hay không gian vẫn không bị đào thải. Thứ hai là giáo pháp Thế Tôn đáp ứng được tâm thức của con người mỗi thời đại. Và thứ ba là giáo pháp của Ngài chỉ có một vị, là vị giải thoát. Thôi tới đây tạm ngưng. Các vị cứ nghe đi. Nghe rồi nó mở mang ra. Vậy đó, vậy thôi chứ tôi không biết nói gì hơn. Tôi chỉ nhà quê. Thì nghĩ sao nói vậy. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.